Trong tháng này đã xảy ra liên tiếp hai vụ. Nên tất nhiên, một chiếc xe lạ xuất hiện sẽ không tránh khỏi sự nghi ngờ. Di Ngô uống giọt cuối cùng rồi bước về hướng chiếc xe của Di Nhô. Chúng ta đi nào. Vâng, đại ca. Những con ma thú lần này là người thằng lằn. Đúng như tên gọi, những con thằng lằn có thể di chuyển giống người. Chúng đi bằng hai chân, biết dùng vũ khí, và đôi khi còn sử dụng cả ma thuật. Những tên pháp sư thằng lằn tuy không nhiều, nhưng lại cực kỳ khó chịu. Hai quả cầu lửa xuất hiện trong tay tên pháp sư thằng lằn. Chơi cả ma thuật luôn à. Dinh Vua cố gắng tiếp cận khi hắn chưa kịp tung chiêu, nhưng hai tên bên cạnh đã vung giáo. Phản xạ của những tên bò sát này vô cùng linh hoạt. Dinh Vua nhảy lùi ra sau để tránh mũi giáo, thì từng quả cầu lửa đã lao đến. Wow! Đại ca, coi chừng! Di Nhô hét lên từ đằng xa. Bùng! Vụ nổ làm hang động rung chuyển. Trans và Edith, minh trí nhóm môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 44, nhiệm vụ chọn nghề, 2. Khói ngập tràn căn phòng. Khụ khụ. Di Nhô lấy tay che mặt nhưng vẫn ho sặc sụa, tuy nhiên cậu cảm thấy lo lắng cho Dinh Vua hơn. Đòn tấn công của tên pháp sư thằng lằn quá nguy hiểm, và dường như đại ca của cậu không thể tránh được. May mắn thay, Dinh Vua xuất hiện từ làn khói mà không hề hấn gì. Trong ngạc nhiên vỡ hòa của Di Nhô. Anh vẫn ổn chứ? Người ta nói thằng lằn là những con ma thú khó chịu nhất trong hầm mục cấp C, nhưng Di Nhô đã tránh tất cả mà không có lấy một vết xước. Rõ ràng, anh đã nhanh hơn trước rất nhiều. Thật không thể tin được. Di Nhô nhổ nước bọt và lầm bầm trong miệng. Lũ thằng lằn chết bầm. Những tên thằng lằn đã làm Di Nhô hít một bụng khói. Rõ ràng anh không hề thích điều này. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Khát máu đã được kích hoạt. Đôi mắt anh tràn ngập thịnh nộ, sát khí không ngừng tuôn ra. Đối phương trở nên sợ hãi. Trong một phút, chỉ số của mục tiêu bị giảm 50%. Những con thằng lằn trở nên hoảng loạn. Kawak! Suruka! Jinwo tận dụng sự hỗn loạn và ném răng nanh của Kasaka. Con dao găm vút đi, ghim vào trán của một tên pháp sư thằng lằn. Ở trạng thái này, tránh tốc độ bay của dao găm là điều không thể. Sukuwa. Thấy đồng loại ngã xuống, những con thằng lằn đồng loạt xông lên, nhưng không có gì ngoài làn khói. Dinh Vua đã biến mất vào không khí. Suru-khan. Tên pháp sư thằng lằn hoảng sợ hét lên. Suru-khan. Khi tên pháp sư lặp lại, những chiến binh thằng lằn gầm lên và tạo vòng tròn xung quanh hắn. Suuka. Aguarit. Đột nhiên, Phật, trên ngực tên pháp sư xuất hiện một vết đâm, máu bắt đầu chảy ra. Hắn lùi người lại vì bất ngờ. Ta quát, khi kích hoạt ẩn thân, Dinh Vô đã cướp một thanh giáo và đâm vào ngực tên pháp sư. Khi anh buông tay, xác tên pháp sư ngã xuống đất. Dinh Vô triệu hồi răng nanh của Kasaka, khi tay của tên pháp sư thằng lằn đang tạo quả cầu lửa. Suwa Kakia. Rõ ràng một chiêu không dễ xài hai lần. Tăng tốc. Khoảng cách giữa Dinh Vô và tên pháp sư thu hẹp nhanh chóng. Đôi mắt đáng sợ của hắn mở to. Vụt. Dinh Vô dễ dàng tránh được ngọn lửa và ngay lập tức vòng ra sau tên pháp sư. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, răng nanh của Kasaka đã cắm phập vào. Cú đâm chí mạng. Phập. Tên pháp sư hét lên đau đớn. Tia. Lần thứ hai bị đâm, tiếng thét ngắn hơn rất nhiều. Phật. Kia. Tên pháp sư thằng lằn gục xuống. Mình đã làm được. Như thể chúc mừng anh, giai điệu quen thuộc của hệ thống vang lên. Riêng. Bạn đã lên cấp. Người chơi đã đạt đến một mốc cấp độ quan trọng. Một tin nhắn quen thuộc và một tin nhắn lạ. Mốc cấp độ quan trọng là thế nào? Dinh Vua không biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng khi đọc những dòng tiếp theo, nhịp tim của anh trở nên liên hồi. Anh phải cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Riêng. Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn nghề. Bạn có muốn chấp nhận? Có, không? Nhiệm vụ chọn nghề. Từ trước đến nay, Dinh Vua mãi tập trung vào cấp độ và chỉ số. anh đã quên mất một vài điều trên cửa sổ trạng thái của mình. Sung Jin Wo. Danh hiệu, thợ săn sói. Cấp độ. 40. Nghề nghiệp. Không. Dòng thứ 3 trên màn hình trạng thái của Jin Wo. Kê lát. Nghề. Sẽ có một thứ như nhiệm vụ, để mình có thể nhận nghề tương ứng. Thay vì không, sẽ có một từ khác nằm ở đó. Và đó chính là class của anh. Trong các thể loại game nhập vai, người chơi có thể lựa chọn class yêu thích của họ. Và có lẽ ở đây, hệ thống cũng hoạt động tương tự. Thình thịch. Thình thịch. Trống ngực Jin Wo đập liên hồi. Anh không thể bình tĩnh trước cơ hội để có thể mạnh hơn. Bạn có muốn chấp nhận? Có, không? Tin nhắn liên tục nhấp nháy trước mắt anh. Tất nhiên là có rồi. Ai lại ngốc đến mức bỏ qua cơ hội này chứ? Jin Wo chuẩn bị nhận nhiệm vụ, đột ngột dừng lại theo bản năng. Khoan, chờ đã. Không biết sẽ nhận nhiệm vụ gì, Jin Wo cảm thấy phải thận trọng. Mình đang ở trong một hầm ngục. Bây giờ, anh đang ở nơi nguy hiểm nhất thế giới. Dù đã quen với hầm ngục hạng C, nhưng hầm ngục vẫn là hầm ngục. Không được tỏ ra lơ là. Hơn nữa, Jin Wo cũng đang ở đây. Không phải là cậu nhóc không đáng tin, nhưng không cần thiết phải giải thích cho cậu ta về hệ thống, hay những gì xuất hiện lúc nhận nhiệm vụ được. Mọi thứ sẽ rất phức tạp. Ngoài ra, ai dám chắc đó là một nhiệm vụ dễ dàng? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiệm vụ xuất hiện những con quái vật? Chà, mong là sẽ ổn. Mà nhỡ đâu, nhiệm vụ này nó bắt mình giết đứa thợ săn ngay bên cạnh thì sao? Khó có khả năng đó, nhưng ai mà biết được. Vậy tốt nhất là không nên mạo hiểm. Trong khi anh đang loay hoay giữa những dự định, Jin Wo đã chạy tới. Đại ca. Giống như đã có một trận chiến quyết liệt với những tên pháp sư, khuôn mặt cậu nhóc phủ đầy muội than và bụi. Em thấy anh đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện trở lại. Đó là kỹ năng của anh nhà. Dù cho mặt mũi đang lấm lem, đôi mắt Jin Wo vẫn sáng bừng. Dường như cậu nhóc đã bị mê hoặc bởi kỹ năng của Jin Wo. Còn anh thì lại thích gương mặt bụi bặm của chú mày hơn đấy. Thay vì trả lời, Jin Wo lấy một chiếc khăn tay từ trong rương đồ. Đó là một trong những phần thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày. Hát, hi ung. Jin Wo lau mặt cho Jin Wo, nhưng bằng cách không thể thô bạo hơn. Ui da. Chiếc khăn nhanh chóng chuyển sang màu đen thui. Jin Wo đưa nó cho Jin Wo. Giờ cậu nhóc mới biết gương mặt mình sạch sẽ như thế nào. Jin Wo vừa đi vừa tiếp tục lau. Jin Wo. Có em. Anh có việc đột xuất. Jin Wo quay sang nhìn anh với vẻ vô tư đến ngạc nhiên. Đi ngay bây giờ luôn hả anh? Sau khi anh dọn xong hầm ngục này. Em hiểu rồi, em sẽ hủy đặt chỗ ở 3 cổng còn lại. Jin Wo không muốn cho Jin Wo thấy sự hụt hẫng của mình, nhưng thực tế là họ sẽ phải từ bỏ 3 cổng còn lại. Mình sắp cạn tiền rồi. Đối với chàng trai trẻ chưa có nguồn thu nhập chính thức, tất cả nguồn kinh phí từ trước đến giờ đều là khoản tiền mà cậu tiết kiệm được. Do không nói với ai trong gia đình, nên cậu cũng không có thêm nguồn hỗ trợ nào. Nếu cậu hủy đặt chỗ, cậu không thể lấy lại tiền. Giống như cậu đã quẳng tiền đi một cách vô nghĩa. Vì phương pháp đột kích chẳng giống ai, nên số tiền chi ra đã vượt khá nhiều so với dự tính ban đầu. Có vẻ hôm nay, cậu lại phí mất một khoản tiền rồi. Nhưng Jin Wo lại nói với vẻ mặt bình thản. Tại sao phải hủy? Như vậy thật phung phí. Jin Wo nghiêng đầu bối rối. Nhưng, nếu chúng ta cứ giữ một cánh cổng mà không vào trong 2 ngày, chúng ta sẽ mất quyền đột kích đó, đại ca. Tất nhiên, Jin Wo biết rõ quy tắc cơ bản này. Cứ để đó cho anh. Anh ấy có cách gì sao? Jin Wo vô cùng tò mò. Nhưng lại cảm thấy rất đỗi tự hào về anh trai đáng tin cậy của mình. Trụ sở chính của hội Bạch Hổ. An Sang Min. Đầu óc cậu có còn tỉnh táo không? Tiếng ồn vang lên từ văn phòng của ban quản lý thứ hai. Chủ nhân giọng nói đó là Ba Ép Du Nhô, hội trưởng hội Bạch Hổ, đồng thời cũng là chủ tịch. Như thường lệ, một cấp cao có việc tìm cấp dưới, thì đó gần như không phải chuyện hay ho. Cậu làm gì mà vẫn chưa tìm được cổng để tiến hành huấn luyện hả? Cậu có biết chúng ta phải lùi lại 4 ngày rồi không? Các nhân viên trong văn phòng đều cúi xuống hay quay mặt đi, với hy vọng tránh được cơn thịnh nộ từ hội trưởng. Trước mặt ba Ed Junior, An Samin chỉ còn cách cúi đầu im lặng. Không giống như cấp dưới của mình là Giselle, An Samin không có khả năng khéo léo điều khiển cuộc trò chuyện để giảm cơn giận dữ của ai đó. Trong những lúc như vậy, anh chỉ có thể ngồi im chịu trận. Không thèm quan tâm đến cảm xúc của cấp dưới, ba Ed Junior giận dữ chỉ vào bản báo cáo xuất hiện trên bàn làm việc sáng nay. Lý do kiểu gì vậy? Một số đội trả giá quá cao, chúng ta không thể giành được. Hội chúng ta hết tiền à? Hay đội kia có con trai của ông tài phiệt nào hả? An Samin thực sự muốn lên tiếng ở câu hỏi cuối cùng đó. Nhưng vì lời hứa với Jinwoo, anh vẫn im lặng với một quyết tâm sắt đá. Nếu mình mở miệng, chủ đề sẽ chuyển thành Yoo Jinwoo và Sung Jinwoo mất. Ba Ed Junior vẫn tiếp tục, mà không biết rằng tâm trạng An Samin đang như mớ bòng bong. Giọng nói của thợ săn cấp S như muốn đuổi hết mọi người ra ngoài. Không cần quan tâm nó là 100 hay 200 triệu, đặt ngay một cánh cổng chết tiệt nào đó đi. Cậu hiểu không? Ngay lúc đó, điện thoại An Samin reo lên. Anh liếc nhìn tên người gọi và tròn mắt ngạc nhiên. Hội trưởng, tôi phải nghe cuộc điện thoại này. Chìa khóa quan trọng trong việc trinh sát và tuyển dụng, đó chính là thời gian. An Samin là người đứng đầu bộ phận đó. Dù cậu ta có phạm lỗi gì, đó là một chuyện khác. Sẽ là sai lầm nếu không để cậu ta thực hiện công việc của mình. Được rồi. Cậu nghe đi. An Samin cúi đầu xin lỗi trước hội trưởng, sau đó trả lời điện thoại. Xin chào, đây là An Samin của hội Bạch Hổ. Ba Ed Junior khoanh tay nhìn cấp dưới. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay, xin hãy chờ ở đó. Sau khi cúp máy, An Samin lập tức lên tiếng. Hội trưởng, tôi phải đi ngay, có việc khẩn cấp. Là át chủ bài của bộ phận quản lý thứ hai. Nếu An Samin nói có chuyện khẩn cấp, ngay khi đang trong tình huống thế này thì chắc là. Khuôn mặt của ba Ed Junior giãn ra. Có liên quan đến thành viên mới không? Đúng rồi, thưa ngài. Nhìn vào khuôn mặt tự tin và quyết đoán của An Samin, ba Ed Junior thấy điều gì đó. Cậu ta phải tự mình đi gặp người đó sao? Hẳn đó không phải là một thợ săn bình thường. Khuôn mặt giận dữ của ba Ed Junior đột nhiên nở một nụ cười. Làm sao mà tôi có thể ngăn cản chuyên gia tuyển dụng đi làm công việc của mình chứ? Đừng lo lắng về việc ở đây nữa. Đi làm việc của cậu đi. Trang và Edith, minh trí nhóm môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 45, vâng, đó là một cú lừa. An Samin cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng gọi cho Hyun Giselle. Đội phó Hyun mang theo hợp đồng và con dấu. Vâng thưa anh. An Samin hoàn thành việc chuẩn bị ngay lập tức. Khi hai người rời khỏi phòng, ba Ed Junior hỏi một nhân viên đứng gần đó. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ là đi tuyển dụng mà sao cậu ta lại hấp tấp như vậy? Người nhân viên quay sang nhờ sự trợ giúp từ nữ đồng nghiệp, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Hai. Người nhân viên thở dài. Bối rối gãi đầu. Hy vọng sẽ không nhận cơn thịnh nộ từ cấp trên. Tôi cũng không chắc nữa, thưa hội trưởng. Nhưng hội trưởng cũng không nói gì. Cậu ta giấu luôn cả cấp dưới sao? Ba Ed Junior đưa tay xoa cằm. Một trong những người giúp xây dựng đế chế Bạch Hổ được như ngày hôm nay chính là đội trưởng An Samin. Với một người tâm huyết như vậy, tốt hơn nên để cậu ta tập trung vào việc của mình. Có phải đội trưởng của chúng ta đã gặp một thứ gì đó tầm cỡ không? Đôi môi ba Ed Junior vẽ thành một nụ cười rạng rỡ. Loại cà phê này đắng quá. Jinwoo nhăn mặt. So với lon cà phê từ máy bán hàng tự động, ly espresso này chẳng khác nào một ly thuốc. Đã thế, nó cũng đâu có rẻ. Nếu mua ở máy bán hàng, với 6.000 won mình có thể mua được cả mớ. Khi cậu đang cố ước tính phải thêm bao nhiêu đường để nó giống với lon cà phê thường dùng, thì An Samin và Hyun Giseo bước vào. Tôi ở đây. Jinwoo hơ tay. An Samin và Giseo nhìn thấy Jinwoo liền mỉm cười, trông như họ sắp trúng giải xổ số đặc biệt vậy. Chúng tôi không nghĩ có thể gặp lại cậu sớm như vậy. An Samin ngồi đối diện Jinwoo. Giseo ngồi xuống cạnh cấp trên cậu ta.

Ngay trước khi An Sa-min kịp kết thúc, Jin-wo đã đưa tay ra. An Sa-min nắm lấy và không khỏi bối rối. Vậy là xong rồi. Đúng vậy, 200 triệu mỗi cổng hạng C, vui lòng chuyển vào tài khoản này. Cảm giác như cuộc đàm phán kết thúc quá nhanh, nhưng An Sa-min vẫn quá đỗi vui mừng. Anh bắt tay Jin-wo và cúi đầu. Thật sự cảm ơn cậu. Không có gì. Jin-wo mỉm cười rộng rãi. An Sa-min cảm thấy đã giành được một chiến thắng nho nhỏ. Anh đã giải quyết xong vấn đề huấn luyện, đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp với Jin-wo. Một giao dịch thế này là nền tảng để xây dựng niềm tin. Đúng vậy. Từng bước xây dựng mối quan hệ với Jin-wo. Trong tương lai, cậu ta sẽ là thành viên của họ. An Sa-min đang nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng. Jin-wo là người đầu tiên đứng dậy. Mong sẽ sớm gặp lại hai người. À tôi quên mất, cái này. Jin-wo lấy ra một cái túi có một cái cốc ở trong đó, và trả lại chủ nhân của nó. Cảm ơn cậu. Nó thật sự rất ngon. Thật vui vì anh cảm thấy vừa miệng. Jin-wo đưa túi cho Giselle rồi rời khỏi quán cà phê. Sau khi đi khỏi đó khá xa, Jin-wo rút điện thoại gọi cho Ji-nhô. Cậu nhóc trả lời với giọng đầy ngạc nhiên. Hi-un, số tiền trong tài khoản là 600 triệu. Jin-wo im lặng và mỉm cười. Thành công ngoài mong đợi. Anh đã bán được các cổng với giá gấp đôi, trong khi vài giờ trước đó, Ji-nhô cứ nghĩ là bỏ đi rồi. Thật là một điều đáng kinh ngạc. Ji-nhô hỏi với giọng e ngại. Hi-un à, anh kiếm ở đâu ra thế? Anh đã bán cho ai vậy? Đây là cuộc trao đổi bí mật. Dạ. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ gặp cậu sau 2 ngày nữa. Trong khi Ji-nhô còn đang bối rối, Jin-wo cúp máy. Tối hôm đó, văn phòng ban quản lý thứ 2. Hi-un Giseo điên cuồng tìm kiếm An Sa-min. Đội trưởng. Đội trưởng. Có chuyện gì? An Sa-min quay lưng lại máy tính. Hi-un Giseo đưa điện thoại với gương mặt hoảng loạn. Anh nhìn này. Cái gì đây? An Sa-min nheo mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là... Trước mắt anh là trang web của Hiệp hội, chỉ dành riêng cho các thợ săn. Trang web đưa thông tin về các cổng đã xuất hiện. Đặc biệt là phần sở hữu quyền đột kích. Ủa? Sao có lắm cổng hạng C trong khu vực của chúng ta vậy? Em biết. Mà giá của nó còn chưa tới 10 triệu. Đợi đã đừng nói là. An Sa-min lo sợ những lời tiếp theo của Hi-un Giseo. Đội của Yu Ji-nhô không hề đặt trước một cổng nào. Anh chợt nhớ lại những gì mà Jin-wo nói. Tôi có chút thời gian rảnh vào thứ năm. Chết mờ, ngày mai là thứ năm mà. Ngay từ đầu, đội của Yu Ji-nhô đã không có ý định đột kích vào ngày mai. An Sa-min đã quên bén đi và phải mua lại chúng với cái giá trên trời. Ha! An Sa-min rên ra. Sự thật luôn đau lòng, anh đã quên sâu chuỗi mọi thứ với nhau. Đúng là một sai lầm nghiêm trọng. Mà thôi, nó cũng đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của hội trưởng rồi. Em nghĩ, thợ săn sung đã nắm thóp được chúng ta rồi. Như để xác nhận, điện thoại An Sa-min có tin nhắn. Bíp bíp. Đó là Sung Jin-wo. Chúng ta hòa nhỉ? Tôi sẽ xem như anh chưa từng cho người theo dõi tôi. Ha ha, đúng là không thể đánh giá thấp cậu ta. An Sa-min bật cười. Nếu cậu ta đã chịu bỏ qua chuyện cũ, An Sa-min hoàn toàn không cảm thấy bị lừa. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là chiêu mộ Jin-wo. Số tiền bỏ ra hôm nay thực sự không đáng bao nhiêu cả. Cứ xem như là một khoản đầu tư về sau. Trong tương lai, họ sẽ nhận được điều gì đó xứng đáng. An Sa-min mỉm cười cất điện thoại. Sau khi gửi tin nhắn, Jin-wo nhìn xung quanh. Anh đang ở giữa một khu rừng, hoàn toàn vắng vẻ. Để đề phòng mọi khả năng, anh đã tìm địa điểm hẻo lánh. Bây giờ là 5 giờ 44 phút. Sẽ không ai vào rừng thời gian này. Anh đã chọn một nơi cách xa những con đường. Nên bắt đầu thôi nhỉ. Jin-wo mở hộp tin nhắn của hệ thống. Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn class. Bạn có muốn chấp nhận? Có, không? Như thể đang chờ sẵn, tin nhắn xuất hiện trước mắt anh. Trans và Edit, minh trí nhóm môn Songven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 46, hầm ngục của bóng tối. Dù đã mạnh lên rất nhiều, Dinh Vua không thể không cảnh giác với những gì sắp diễn ra. Tuy nhiên, sự phấn khích còn lớn hơn nhiều nỗi sợ trong anh. Quay lại một lúc trước, khi đang tìm vị trí thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ. Dinh Vua sử dụng điện thoại xem qua các video game về Clash. Kỹ năng mới. Tăng chỉ số. Vũ khí đặc trưng cho Clash. Nhiệm vụ chỉ dành cho Clash. Nói tóm lại, khi bạn nhận được một Clash, bạn có rất nhiều lợi ích và phần thưởng. Và mình có thể chọn một Clash khi đạt cấp 40. Tuy nhiên, mặt lợi thì lớn mà mặt hại cũng chẳng kém. Khá nhiều lời phàn nàn trên một bài viết của diễn đàn. Hey, có vẻ tôi chọn sai Clash rồi. Chết tiệt, nếu biết thế này, tôi đã chọn Clash khác. Tôi đã làm hỏng nhân vật của mình. Dẹp, không chơi nữa. Tôi có nên xóa nhân vật của mình không? Chà, vốn dĩ họ chỉ đang nói về trò chơi điện tử. Jinwoo không lo lắm việc anh sẽ nhận Clash gì. Vũ khí của anh trước giờ chỉ là một con dao găm, thậm chí kỹ năng của anh đều liên quan đến một Clash sát thủ. Kỹ năng sử dụng dao găm và ẩn thân. Hơn hết, chỉ số của anh thiên về sức mạnh và nhanh nhẹn. Nên, không có Clash nào thích hợp cho anh hơn là Assassin. Nghĩ về điều đó, Jinwoo triệu hồi nanh độc của Kasaka từ rương đồ. Su. Cảm giác hoàn hảo khi cầm dao găm trong tay. Anh gật đầu với chính mình. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Jinwoo hướng mắt về phía nhiệm vụ. Vậy thì. Anh bắt đầu chuẩn bị, đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Sau khi ổn định nhịp thở, Jinwoo trả lời tin nhắn. Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn Clash. Bạn có muốn chấp nhận? Có, không? Chấp nhận. Khoảnh khắc Jinwoo nói từ đó trong đầu, một loạt sự thay đổi diễn ra. Riêng. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ chọn Clash. Một hầm ngục sẽ được tạo ra cho nhiệm vụ. Một hầm ngục được tạo ra sao? Trong khi Jinwoo kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói, không gian trước mặt anh đã thay đổi hoàn toàn. Wow! Một đốm nhỏ màu đen bằng hạt đậu. Dần to như đồng xu, rồi bằng quả bóng, cuối cùng đủ lớn để một người bước vào. Đây là... Đôi mắt Jinwoo mở to. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, cậu cứ nghĩ sẽ có một cửa sổ khác hiện lên, thông báo nhiệm vụ tiếp theo, chứ không phải như này. Một cánh cổng hiện ra ngay trước mắt anh. Không ngờ là nó tạo ra một cánh cổng. Hiện tượng trước mặt anh giống hệt các cánh cổng xuất hiện trên thế giới. Chỉ có điều, kích thước không lớn bằng. Hệ thống tiếp tục nhấp nháy, như muốn mời gọi Jinwoo. Xin hãy bước qua cổng để vào hầm ngục. Bình tĩnh nào. Jinwoo làm dịu trái tim. Đúng rồi. Dù Jinwoo sử dụng chìa khóa hay bước qua một cánh cổng, thì ở bên kia vẫn là một hầm ngục. Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi một cánh cổng được tạo ra ngay trước mắt. Không biết người nào lại có đủ khả năng để tạo ra nó. Khi suy nghĩ đến đó, một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua. Đợi đã. Liệu những thợ săn khác có thể vào đây không? Không còn thời gian để thử nghiệm. Chẳng có bất kỳ thợ săn nào ở gần đây. Mà nếu anh gọi, làm gì có thợ săn nào đến ngay à mà cũng có. Jinwoo xóa gương mặt Yujinho ra khỏi suy nghĩ và lắc đầu. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tin nhắn hệ thống lại nhấp nháy như nhắc nhở. Riêng. Xin hãy bước qua cổng để vào hầm ngục. Giai điệu điện tử quen thuộc kéo Jinwoo trở lại thực tại. Anh vỗ má để tỉnh táo. Giờ không phải lúc để phân tâm. Nếu hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ nhận được Clash và phần thưởng. Không được sợ thất bại. Phải tập trung. Tư. Sau một hơi thở sâu, Jinwoo bước qua cổng với Kasaka trong tay. Bạn đã bước vào hầm ngục. Tư. Anh đã tưởng tượng khá nhiều trước khi bước vào hầm ngục. Nhưng trái với mong đợi, không có gì đáng ngạc nhiên bên trong. Đó chỉ là một hầm ngục đơn giản. Cũng giống với mọi lần nhỉ. Jinwoo từng nghe nói các hầm ngục cấp cao khung cảnh hùng vĩ nên mong đợi một cái gì đó tương tự. Nhưng khá thất vọng. Tuy nhiên, một thông điệp đặc biệt đã xuất hiện. Riêng. Ở nơi này, việc sử dụng potion và cửa hàng bị hạn chế. việc tăng cấp sẽ không phục hồi trạng thái của bạn. Jinwoo cất dao găm khi không phát hiện ma thú xung quanh. Có vẻ mọi thứ sẽ không dễ dàng. Vì đây là hầm ngục cho nhiệm vụ chọn class, nên có một vài điều kiện đặc biệt. Việc không thể hồi phục bằng potion hay lên cấp khá là rắc rối. Nghĩa là những mệt mỏi và tổn thương sẽ tích lũy theo thời gian. Mọi thứ sẽ chấm hết nếu bị thương. Không thể phục hồi, anh cần phải thận trọng trong từng hành động. Cần phải thực sự tập trung. Trước khi đóng tin nhắn, Jinwoo kiểm tra cách thoát khỏi hầm ngục. Bạn không thể rời khỏi đây khi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vậy là không có lối ra nào. Con đường rút lui đã bị chặn. Jinwoo vẫn chưa biết độ khó của hầm ngục lần này. Hơn nữa, anh không thể hồi phục. Lại không thể ra ngoài cho đến khi kết thúc. Rủi ro của nhiệm vụ quá cao. Ngay cả những thợ săn dũng cảm nhất cũng phải ngần ngại trước những điều kiện này. Nhưng mà rủi ro cao cũng không hẳn là xấu. Rủi ro cao phần thưởng tương ứng cũng sẽ cao. Anh đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu nhiệm vụ càng khó khăn, hẳn phần thưởng to lớn không kém đang chờ ở cuối. Chà, chỉ còn một cách để biết. Không để phí thời gian nữa. Jinwoo đi sâu vào hầm ngục. Anh không thể thấy gì ở cuối đường hầm, đồng thời cũng không cảm nhận bất kỳ ma thú nào xung quanh. Đợi đã nào, có phải nơi này do hệ thống tạo ra, nên chỉ có quái vật mà không có ma thú không? Hay, mà tóm lại con nào cũng nguy hiểm cả. Nơi này có chút khác biệt so với hầm ngục thường. Các bức tường của hang động được trang trí bằng những ngọn đuốc, đặt đều trên lối đi. Thắp sáng bằng đuốc thay vì ma thạch sao? Những ngọn đuốc không phải là một nguồn ánh sáng hiệu quả. Ngay cả khi dùng số lượng lớn, chúng vẫn không thể chiếu sáng hoàn toàn đường hầm. Những ánh sáng nhấp nháy tạo ra vô vàn chiếc bóng. Bóng tối kết hợp với sự im lặng làm bầu không khí lạnh lẽo hơn những hầm ngục khác. Chà, không nhìn thấy cũng không sao. Jinwoo sợ điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Anh đi đến và gỡ một cây đuốc gần nhất. Con đường phía trước sáng hơn một chút. Như thế này tốt hơn. Jinwoo mỉm cười hài lòng. Anh thoáng nhìn phía sau, rồi tiếp tục tiến lên, với cây đuốc trên tay. Anh đã đi thế này bao lâu rồi? Sau một khoảng thời gian, Jinwoo đến một ngã rẽ. Anh cảm thấy có sự hiện diện xung quanh. Cuối cùng thì... Jinwoo cẩn thận đặt ngọn đuốc xuống đất. Su! Thanh Kasaka xuất hiện trên tay thay thế vị trí của ngọn đuốc. Jinwoo cân nhắc việc sử dụng ẩn thân, nhưng cuối cùng quyết định không dùng để bảo toàn mana. Vì không thể dùng potion để hồi phục, anh sẽ không có đủ mana cho những khoảnh khắc quan trọng. Chúng đang đến. Jinwoo tựa lưng vào góc tường, chờ kẻ thù tiến đến. Cơ lan, tiếng kim loại va chạm vang lên. Âm thanh càng lúc càng đến gần. Cơ lan. Trước âm thanh dồn dập, Jinwoo tự hỏi. Vũ khí của chúng là dây xích sao? Jinwoo tò mò, nhưng không hề lo lắng. Anh sẽ biết trong giây lát nữa thôi. 5 4 3 Anh vẫn cầm con dao găm trong tay và nín thở. Anh không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác vào lúc này kể cả nhịp thở của mình. 2 1 cơ lan. Cuối cùng, bóng của chúng xuất hiện. Không. Khi Jinwoo đếm ngược hoàn tất, chính là lúc này. Jinwoo ngay lập tức nhắm vào cổ nó. Keng. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên đanh gọn. Con dao găm không thể xuyên thủng mục tiêu. Là giáp sao? Jinwoo vô cùng ngạc nhiên. Lờ mờ đoán được kẻ mình sắp đối mặt, anh nhanh chóng lùi lại. Con người. Đó là một hiệp sĩ được trang bị giáp toàn thân. Ngay cả đầu cũng bao phủ bởi mũ giáp. Lẽ ra, Jinwoo không nên lên tiếng trong lúc này. Ua! Tên hiệp sĩ phản ứng lại bằng cách lao về phía Jinwoo. Cơ lan. Hiệp sĩ hút vai vào Jinwoo, nhưng anh dễ dàng xoay người né được. Hắn mất đà lao về phía trước. Không phải con người sao? Sau khi quan sát kỹ càng, Jinwoo đã chắc chắn. Tên hiệp sĩ không hề có nhịp tim. Đây là ma thú. Hay đúng hơn là một loại quái vật anh chưa từng thấy trước đây. Chắc hẳn có một con quái vật đằng sau bộ giáp. Vì thế, nó gần như việc anh đang chiến đấu với một con người khác. Xin. Tên hiệp sĩ quay lại và rút kiếm. Đúng như Jin Woo nghĩ, nó không muốn anh sống sót rời khỏi đây. Cảm nhận được sát ý, đôi mắt Jin Woo trở nên sắc bén. Tăng tốc. Tốc độ di chuyển tăng 40%. Tiên hạ thủ vi cường. Trước khi hiệp sĩ tiếp cận mình, Jin Woo đã áp sát nó trước. Kelat. Jin Woo né đường kiếm và đâm nhiều nhát vào bộ giáp. Kê lan. Kê lan. Kê lan. Nhưng không có bất kỳ tổn hại nào. Bộ giáp quá dày. Không chỉ dày, nó còn quá trơn. Dao găm của Jin Woo bị chệch hướng và trượt đi sau mỗi cú đâm. Tên hiệp sĩ không chỉ đứng xem, hắn vung thanh kiếm. Kê lát. Jin Woo cúi đầu tránh né. Lưỡi kiếm sượt qua đầu anh. Đòn tấn công rất mạnh, nhưng tốn quá nhiều thời gian để vung chiêu. Không bỏ lỡ cơ hội, Jin Woo tập trung toàn bộ sức mạnh vào con dao găm của mình. Cú đâm chí mạng. Rắc. Lưỡi dao xuyên qua áo giáp. Nó có hiệu quả không? Nhưng tên hiệp sĩ dường như không quan tâm đến điều đó, hắn bổ kiếm xuống. Flash. Jin Woo nhảy về phía sau để tránh đòn. Kê lan. Ánh lửa tóe lên khi lưỡi gươm chạm xuống nền đá. Jin Woo lấy lại thăng bằng sau khi lùi lại. Nanh độc của Kasaka vẫn đang mắc kẹt trong giáp của tên hiệp sĩ. Chật. Jin Woo tặc lưỡi. Nó cũng không mạnh lắm. Đó là sự thật. Vì bộ giáp quá nặng, nên tên hiệp sĩ có phần chậm chạp. Kiểu tấn công cũng khá đơn giản. Trở ngại lớn nhất là dao găm không có hiệu quả. Jin Woo xắn tay áo lên. Nếu đó là một bộ giáp cứng đến mức lưỡi dao không thể xuyên qua, thì mình có cách khác. Jin Woo tập trung. Anh nhớ đến con bốt đầu tiên đã làm gãy thanh kiếm ma thuật như thế nào. Và anh, đã hạ con rắn khổng lồ đó ra sao? So với Kasaka, tên này chả là cái quái gì. Nghĩ đến con bốt đầu tiên bị hạ, Jin Woo mỉm cười. Cơ lan cơ lan cơ lan. Tự tin với bộ giáp của mình, tên hiệp sĩ tấn công Jin Woo một lần nữa. Đúng như mình nghĩ, IQ của nó thấp thật. Jin Woo dễ dàng né đòn vai và di chuyển ra sau lưng hiệp sĩ. Một cú khóa cổ. Rắc. Tất nhiên là cổ nó cũng được bọc giáp, chắc chắn nó sẽ không bị nghẹt thở chỉ vì như thế này. Rắc. Cánh tay Jin Woo gồng đến mức hiện rõ những mạch máu. Jin Woo cố gắng siết cổ hiệp sĩ. Anh nghiến răng, đôi mắt mở to. C-A-C-K. Một âm thanh kinh khủng vang lên. Chiếc mũ giáp văng ra. Đây là thành quả của việc tăng chỉ số sức mạnh lên hơn 100. Mất đầu, tên hiệp sĩ quỳ xuống đất. Kê lan. Bạn đã đánh bại một hiệp sĩ. Thông điệp xuất hiện như báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc. Khi ánh sáng chiếu vào, có một cái gì đó rơi ra từ xác của hiệp sĩ. Nhưng Jin Woo lại đang tập trung vào thứ khác. Cái gì, nó trống rỗng. Không có gì trong chiếc mũ giáp. Ở bộ giáp đang quỳ cũng hoàn toàn trống trơn. Vậy, nãy giờ mình chỉ đánh nhau với một bộ giáp biết di chuyển sao? Khi Jin Woo đang kết luận, hai bộ giáp nữa xuất hiện. Có vẻ cuối cùng chúng cũng nhận ra có một cuộc chiến ở đây. Kê lan. Kê lan. Nhìn thấy Jin Woo, hai hiệp sĩ đồng loạt rút kiếm. Sinh, sinh. Jin Woo ném chiếc mũ sang một bên. Anh bẻ khớp cổ và vai. Giờ đã có phương pháp để đánh bại bọn chúng. Nhào vô đi mấy đứa. Cơ lan, cơ lan, cơ lan, cơ lan. Jin Woo mỉm cười khi những hiệp sĩ đến gần. Từ trước đến giờ, những nhiệm vụ luôn suôn sẻ mà. Trans và Edith, minh trí nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audiotruyện.org. Chương 47, cơn mưa vật phẩm. Có phải do sự hạn chế không? Tỷ lệ rơi đồ quá tốt. Jin Woo mới chỉ đánh bại 3 hiệp sĩ. Nhưng 2 trong số đó rơi ra vật phẩm. Xác suất lên đến 66.6%. Một điều chưa từng có trước đây. Hơn nữa, so với những vật phẩm rác từ những hầm ngục trước, chỉ để quẳng vào cửa hàng, thì ở đây lại khác. Bạn đã tìm thấy áo giáp của hiệp sĩ cấp cao. Bạn có muốn nhận nó không? Tất nhiên là lấy rồi. Giáp ngực của hiệp sĩ từ từ biến mất, sau đó xuất hiện lại dưới chân Jin Wo. Thịt. Thông tin vật phẩm hiện lên. Áo giáp của hiệp sĩ cấp cao. Đồ hiếm. B. Loài. Áo giáp. Giảm sát thương vật lý. 7%. Nếu sức mạnh dưới 80, chuyển động của bạn sẽ chậm lại. Giảm sát thương vật lý đến 7%. Thêm hiệu ứng tự nhiên của mình, Jin Wo đã giảm sát thương tận 27%. Nếu nó lên 100%, mình có miễn nhiễm sát thương vật lý không nhỉ? Anh gạt bỏ suy nghĩ của mình. Một vật phẩm hạng B chỉ tăng 7%. Nên một vật phẩm hạng A cùng lắm chỉ lên tới 30% đến 40%. Tăng 100% gần như là không thể. Không sao, mỗi một chút đều có giá trị của nó. Từng chút sẽ đóng góp cho tổng thể. Jin Wo vẫn nhớ rõ hiệu quả của những trang bị khủng trong lần đầu gặp Di Nhô. Vì vậy, mình phải làm điều này. Jin Wo đưa áo giáp lên. Đúng như dự đoán. Hệ thống hỏi anh một tin nhắn. Bạn có muốn trang bị áo giáp của hiệp sĩ cấp cao không? Nhìn vào bộ giáp, anh hoàn toàn không muốn mặc nó đi lòng vòng quanh đây. Nếu không có những trải nghiệm với chiếc vòng cổ, hẳn Jin Wo đã rất do dự. Trang bị. Riêng. Đã trang bị áo giáp của hiệp sĩ cấp cao. Áo giáp không nhìn thấy bằng mắt thường. Jin Wo mở cửa sổ trạng thái để xác nhận. Giảm sát thương vật lý. 27%. Giảm sát thương đã tăng lên. Jin Wo chạm vào ngực, không thấy gì ở đó. Anh vặn người và duỗi người, cũng không có gì cản trở. Nó gần như không tồn tại. Giống như lần anh trang bị vòng cổ của kẻ canh giữ. Tuyệt vời. Jin Wo hướng ánh nhìn sang tên hiệp sĩ đang nằm bẹp dúng trong góc. Có thứ gì đó lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào. Bạn đã tìm thấy một túi da. Bạn có muốn nhận nó không? Dù là việc phải làm, nhưng Jin Wo cảm thấy hơi tội lỗi. Anh đã hơi quá tay khi không dùng nắm đấm. Jin Wo đồng ý, với vẻ mặt trang trọng. Chấp nhận. Bạn đã mở túi da. Có 30.000 vàng bên trong. Bạn nhận được 30.000 vàng. Hả? Túi da mở ra thậm chí còn không xuất hiện trên tay anh. Có vẻ như nó hơi khác so với các vật phẩm còn lại. Jin Wo mở kho và xác nhận vàng đã tăng thêm 30.000. Vàng hiện tại. 863.400. Một lần mà được tới 30.000 vàng. Chắc mấy tên hiệp sĩ này giàu lắm. Anh nhớ trong các trò chơi điện tử hay xem, những con quái vật dạng người thường cho nhiều tiền và vật phẩm hơn. Con người thì mang nhiều thứ hơn là thú hay bọ, cũng khá là logic. Không chắc là hệ thống đã mô phỏng tất cả những thứ đó. Nhưng cũng là một chuyện tốt. Vẫn còn nhiều thứ anh muốn mua, và đây là cách kiếm vàng không thể tốt hơn. Mình có thể kiếm thêm được gì không nhỉ? Lòng tham con người là vô đáy. Jin Wo ắt hẳn cũng không ngoại lệ. Anh nhìn xung quanh với đôi mắt thèm muốn. Áo giáp của những hiệp sĩ đã bị nghiền nát. Ánh mắt của Jin Wo dừng lại ở những thanh kiếm. Có vẻ nó còn dùng được. Một thanh trường kiếm mới tinh. Vì không phải là dao găm, nên Jin Wo không có ý định sử dụng. Anh dự định sẽ bán cho cửa hàng hoặc những thợ săn khác. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Jin Wo nhặt lên, thanh kiếm nhanh chóng gỉ sét và tan thành bụi. Chết tiệt. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Nếu không phải là vật phẩm rơi ra, thì mình không được lấy sao? Đáng tiếc, nhưng Jin Wo không thể làm gì hơn. Sau khi phủi tay, anh nhặt cây đuốc lên. Ở nơi mà các hiệp sĩ xuất hiện, có một đường hầm khác. Sâu và tối. Vẫn còn một chặng đường dài để đi. Thật hài hước, nhưng có vẻ Jin Wo phải nghiên cứu những đối thủ mình gặp, như một bài kiểm tra. Hiệp sĩ, pháp sư, sát thủ và cung thủ. Đó là bốn loại quái vật anh đã gặp sau 2 giờ lang thang trong hầm ngục. Lần này là ẩn thân. Tên sát thủ biến mất trước mắt anh. Jin Wo tập trung cao độ các giác quan. Là sau lưng. Kê lang. Jin Wo khóa dao găm của tên sát thủ bằng nanh độc của Kasaka, sau đó phản công khi hắn mất thăng bằng. Một cú đâm vào giữa ngực kẻ thù. Phập. Bạn đã đánh bại một sát thủ. bạn đã lên cấp. Sau khi nhận một đòn chí mạng, tên sát thủ biến thành làn khói đen mà chưa kịp lên tiếng. Thịt! Tất cả những gì còn lại là áo giáp da hắn vừa mặc. Tại sao bọn chúng đều có hình dáng con người nhỉ? Dinh ngu nghĩ đến điều này mỗi lần sau khi đánh bại. Rất may, anh không thấy mặt họ. Hiệp sĩ có mũ giáp, sát thủ và cung thủ có mũ da, pháp sư có mũ trùm của áo choàng. Dinh Vua tiếp tục quay lại nhiệm vụ. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên làm anh không thể nhìn được. Một tên pháp sư vừa sử dụng quang ma pháp. Bang! Một tiếng nổ chói tai vang lên. Nhưng Dinh Vua đã xuất hiện phía sau tên pháp sư. Nhận ra sự hiện diện sau lưng hắn nhanh chóng sử dụng thần chú. Nhưng Dinh Vua đã nhanh hơn khi cắm dao găm vào cổ hắn. Tên pháp sư biến mất với một làn khói đen. Thịt! Dinh Vua nhìn vào chiếc áo choàng dưới đất và cất dao găm. Mình đã từng bị như thế trước đây. Trên thực tế, Dinh Vua đã nhận thấy nguồn mana từ xa. Quang ma pháp của Dô Du Quang. Dinh Vua không ngây thơ nhận lại một đòn tấn công đã từng bị. Đây là ý nghĩa của việc nghiên cứu đối thủ. Không những thế. Để đối phó với mỗi loại quái vật, anh cần một loại chỉ số cụ thể. Để đối phó với hiệp sĩ, anh cần sức mạnh. Sát thủ là giác quan. Cung thủ là nhanh nhẹn. Còn pháp sư là thể chất. Nếu điểm sức mạnh thấp, anh không thể làm hỏng áo giáp của hiệp sĩ. Nếu điểm giác quan thấp, anh không thể phát hiện ra sát thủ. Có lẽ việc phân phối đều chỉ số khá có ích trong trường hợp này. Bạn đã mở túi da. Có 20. 000 vàng và một bình nước ấm bên trong. Bạn nhận được 20. 000 vàng và một bình nước ấm. Dinh Vua lấy bình nước ấm từ rương đồ và uống nó. Will. Mệt mỏi chồng chất. Mình còn phải đi bao lâu nữa? Phải có kết thúc. Dinh Vua thả bình nước rỗng và chống hai tay bên hông. Đã 3 giờ trôi qua kể từ khi anh bắt đầu nhiệm vụ. Cả cơ thể và tâm trí anh đang vô cùng uể oải. Mình có nên nghỉ ngơi một chút nữa không? Anh ngồi dựa lưng vào tường hang. Cửa sổ trạng thái. Rin. Mệt mỏi. 66. Chỉ số mệt mỏi đã gần đến giới hạn nguy hiểm. Trên 70 nó sẽ ảnh hưởng lớn đến thể trạng và tinh thần của Dinh Vua. Ngay cả trong một khoảnh khắc, anh cũng phải nghỉ ngơi để hồi phục. Dinh Vua tựa đầu vào tường vào thiếp đi. Ngay cả trong tình trạng này, anh cũng quá mệt mỏi để có thể tỉnh táo. Nhưng không may. Vụt. Một âm thanh sắc gọn trong không trung. Nhưng với chỉ số nhanh nhẹn của mình, Dinh Vua đã chụp lấy mũi tên. Hừ. Đôi mắt Dinh Vua mở to. Ở đằng xa, cung thủ đang chuẩn bị phát bắn tiếp theo. Không muốn cho mình ngủ luôn à. Anh triệu hồi nanh độc của Kasaka khi đứng dậy. Rắc. Áo giáp lõm đi, hiệp sĩ đập vào tường sau cú đấm của Dinh Vua. Cơ thể nó trượt dài xuống đất và nằm bất động. Rin. Bạn đã đánh bại một hiệp sĩ. Bạn đã lên cấp. Thật không may khi việc này không kèm theo hồi phục trạng thái. Nhưng Dinh Vua vẫn đang lên cấp, đó là niềm an ủi nho nhỏ giữa những mệt mỏi chồng chất. Anh nhìn vào những đốt ngón tay trầy xước và tặc lưỡi. Sẽ tốt hơn nếu được nghỉ ngơi một chút. Nhưng thật sự, bọn quái vật không cho anh đủ thời gian để thở. Rất may là chúng cũng làm rơi khá nhiều vật phẩm. Trang bị. Vòng cổ của kẻ canh giữ. A. Áo giáp của hiệp sĩ cấp cao. B. Giày sát thủ trung cấp. B. Găng tay cung thủ cấp thấp. C. Nhẫn pháp sư cấp cao. D. Ngoài ra, còn cả tá trang bị trong rương đồ. Ước gì có một món vũ khí sử dụng được. Đáng tiếc, dao găm của những tên sát thủ, sát thương cũng ngang ngửa với nanh độc của Kasaka, nhưng lại không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào. Được rồi, để xem ở đây có gì. Dinh Vua vươn tay về nơi tên hiệp sĩ vừa ngã xuống. Rin. Găng tay hiệp sĩ cấp cao. Độ hiếm. B. Loài. Áo giáp. Giảm sát thương vật lý. 3%. Tác dụng bổ sung. Bảo vệ tay khỏi chấn thương. Nếu sức mạnh dưới 80, chuyển động của bạn sẽ chậm lại. U. Jin Woo nhận găng tay với vẻ mặt hạnh phúc. Anh nhanh chóng mặc vào. Giống những trang bị trước. Găng tay không nhìn thấy và cũng không cản trở chuyển động ngón tay. Tốt rồi. Cuối đường hầm, những ngọn đuốc cũng đã kết thúc. Một cánh cửa khổng lồ ngay trước mặt. Jin Woo nhớ lại đền thờ dưới lòng đất. Tổ đội của anh không được chuẩn bị và phải nhận lấy kết cục bi thảm. Nhưng lần này sẽ khác. Jin Woo nhìn lại chặng đường mà anh đã đi qua. 6 giờ trôi qua kể từ khi mình bước vào đây. Anh đã lên cấp 45 và có thêm những trang bị mới. Anh đã có sự chuẩn bị. Thật tình Jin Woo muốn nghỉ ngơi một lúc để hồi phục, nhưng anh biết hệ thống sẽ tạo ra thêm quái vật tấn công trong lúc anh đang ngủ. Anh không muốn tăng thêm sự mệt mỏi của mình nữa. HT 4511-8-330 Megapixel 660-790 Mệt mỏi 43 Mình phải giành chiến thắng, ngay lúc này. Sau khi kiểm tra tình trạng của mình lần cuối, Jin Woo chạm vào tay nắm cửa. Gu Như có cơ chế tự động, cánh cửa dần mở ra. Trans và Edit Minh trí nhóm môn Song Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 48, Rit. Cu Ung. Cánh cửa phòng bốt mở ra. Bên trong hoàn toàn tối om. Dù đã nâng cao chỉ số giác quan, vẫn thật khó để Jin Woo nhìn thấy. Tất cả những gì anh thấy được chỉ là khoảng cách vài bước chân. Sàn nhà được lát gọn gàng bằng những phiến đá. Màu xám của những viên đá toát ra một cảm giác lạnh lẽo, trái ngược với sức nóng của cơ thể anh. Khoảnh khắc Jin Woo bước lên những viên đá đó. Phờ lê. Vô số những ngọn đuốc bên trong căn phòng đồng loạt cháy lên, chiếu sáng cả khu vực. Như mình nghĩ, nó giống ngôi đền dưới lòng đất. Jin Woo không thể khinh suất. Anh thận trọng quan sát xung quanh và bước đi từ từ. Hai bên chứa những cây cột khổng lồ, và ở cuối căn phòng, là một ngai vàng lớn. Điều này giống như là... Nó làm anh liên tưởng đến ngai vàng của một vị vua trong bộ phim nào đó. Nhưng quy mô thì khác nhau. Sau khi Jin Woo bước vào phòng, cánh cửa phía sau lưng đóng sầm lại với một âm thanh chát chúa. Anh liếc nhìn lại, nhưng không hề sợ hãi. Điều này cũng đã nằm trong dự đoán. Jin Woo tiếp tục tiến về phía trước. Mình cảm thấy có một sự hiện diện mạnh mẽ. Jin Woo nghĩ. Có lẽ hệ thống bắt anh phải đoạt được ngai vàng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh đã lầm. Khi Jin Woo tiến đến ngai vàng, một cơ thể mặc giáp phía sau cây cột từ từ bước ra trước mặt như muốn chặn đường anh. Bước, bước, bước. Dừng lại. Thứ đó dừng lại và đối mặt Jin Woo. Jin Woo biết rằng, đây chính là con bốt của hầm ngục. Tên của nó màu đỏ, hiện rõ ngay trên đầu, một cái tên khá dài. Đội trưởng quân đoàn hiệp sĩ, Xích Huyết Rít. Đó là một hiệp sĩ, với bộ giáp màu đỏ thẫm. Phần áo giáp khá giống với những hiệp sĩ Jin Woo đã đối mặt. Khác với những hiệp sĩ chậm chạp lúc trước, con bốt này nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Điểm nổi bật của hiệp sĩ này chính là mũ giáp. Đỉnh mũ có một vệt tóc màu đỏ kéo dài ra sau, trông như một chiếc đuôi ngựa. Trong khi nhìn qua chiếc mũ, Jin Woo nhận thấy một thứ khác. Tên đó. Có mắt không nhỉ? Hay nói đúng hơn, ở nơi đáng lẽ là đôi mắt, phần mũ giáp phát sáng với hai ánh đèn. Ánh mắt đó gợi nhớ đến tia sáng phát ra từ một cỗ máy tàn nhẫn. Đôi mắt đó đang nhìn Jin Woo, làm anh dựng tóc gáy. Thì ra đây là chủ nhân của sự hiện diện kia. Có lẽ mục tiêu của nhiệm vụ chọn Clark là đánh bại nó. Trong trường hợp đó, Jin Woo phải hết sức cẩn thận. Anh chú ý quan sát chuyển động của Dít Tít. Từ từ đưa nắm đấm lên. Dao găm có lẽ không có tác dụng. Điều cần thiết để đánh bại một hiệp sĩ là sức mạnh áp đảo. Lúc này, Jin Woo cần đến sức mạnh của mình. Rít đang quan sát Jin Woo, đột nhiên gỡ áo choàng của nó ra. Thịt. Chiếc áo choàng rơi xuống đất. HMM. Hành vi kỳ lạ của nó không dừng lại ở đó. Tên hiệp sĩ lấy ra một thanh trường kiếm và hai con dao găm rồi ném xuống đất. Từng cái một. Đó là một hành động chậm rãi, như có chủ đích gửi đến Jin Woo. Kê lang. Kê lang, kê lang. Sự im lặng của căn phòng bốt bị phá vỡ bởi tiếng kim loại va chạm với sàn đá. Sau khi vứt bỏ vũ khí của mình, Giết Dơ nắm đấm lên và bắt đầu thủ thế, giống hệt Jin Woo. Đôi mắt Jin Woo mở to. Cái thằng khốn này. Nó định đánh tay đôi với Jin Woo vì anh không sử dụng vũ khí. Jin Woo cắn môi. Nhìn tao đây này. Con quái vật đã thành công trong việc chế nhạo Jin Woo. Tuy nhiên, Jin Woo vẫn giữ được sự tập trung. Càng giận dữ, anh càng điềm tĩnh. So với nhịp tim ngày càng tăng lên, đôi mắt của Jin Woo vẫn giữ được sự sắc bén. Tới đây, thằng khốn. Như thể đọc được suy nghĩ của Jin Woo, Giết lao thẳng đến. Step, step, step, step. Đó là tốc độ không tưởng đối với một người mặc giáp. Yêu cầu bộ giáp của Jin Woo là sức mạnh trên 80, nếu không di chuyển sẽ bị hạn chế. Vậy đối thủ trước mặt có sức mạnh tối thiểu là 80. Hơn nữa, sự di chuyển của nó linh hoạt một thợ săn cấp cao. Riết lao đến trước mặt Jin Woo rồi phóng lên. Tết! Hiệp sĩ nhắm đầu gối vào Jin Woo. Nó quá nhanh. Nhưng tốc độ của Jin Woo cũng không tầm thường. Anh nghiêng người ra sau gần 90 độ để tránh đòn tấn công của Riết. Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hướng tầm nhìn về con bốt. Không như những tên hiệp sĩ mất đà sau khi vung kiếm, Riết lập tức quay lại sau đòn đánh. Công! Không có thời gian để trầm trồ khen ngợi đối thủ. Jin Woo nhanh chóng lao đến tung một cú đá vào đầu trước khi Riết kịp quay lại. Nhưng, ngay cả khi không quay lại, Riết vẫn vung tay lên một cách chính xác. Bang! Chân phải của Jin Woo dễ dàng bị Riết chặn lại. Không thể nào! Jin Woo vô cùng ngạc nhiên. Trong khi chân Jin Woo vẫn còn chưa tiếp đất, nắm đấm của Riết đã bay thẳng về phía anh. Vụt! Theo phản xạ, Jin Woo đưa hai tay lên để chắn đòn, nhưng không thể chặn được chấn động. Bang! Cú đấm xuyên qua lớp giáp, và anh có cảm giác như mình bị ném lên không trung. Gì chứ? Jin Woo thốt lên vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó chuyển sang rên ra. Chết tôi rồi! Riết đã ở ngay trước mắt Jin Woo. Trước khi kịp phản ứng gì, khuôn mặt của Jin Woo được chào đón bằng nắm tay trái của Riết. Sa mát! Jin Woo rơi xuống đất và lăn dài trên sàn. Ti-si-ni. Jin Woo đứng dậy với đôi tai đang ong lên. Anh lắc đầu vài lần và tiếng ong ong đã giảm bớt. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn. Qua tầm nhìn mờ ảo, Jin Woo thấy Riết đang đi về phía mình. Step, step. Jin Woo mở to mắt và dùng lực vào chân. Riết dừng trước Jin Woo khoảng cách một cánh tay. Các đòn thế được tung ra giữa hai đối thủ. Riết không tốn nhiều sức để tránh các đòn tấn công của Jin Woo. Tên hiệp sĩ chụp lấy cú đấm của Jin Woo và phản công. Bam! Riết khẽ nghiêng đầu, cú đấm của Jin Woo sượt qua. Ngay cả khi Jin Woo chưa kịp rút tay về, Riết đã phản công với tốc độ chóng mặt. T.O.V. đút! Cơ thể Jin Woo lắc lư. Sa mát! Lần này, Riết lùi lại một bước. Nắm đấm của Riết lao thẳng vào bụng Jin Woo làm anh khuỵu xuống. Khù! Máu chảy ra từ miệng của Jin Woo. Giảm sát thương vật lý không có tác dụng trong tình huống này. Giảm sát thương vật lý của Jin Woo là 30%. Nhưng những đòn đánh của Riết như búa đập vào người. Hơn nữa, những cú đấm của Jin Woo không có tác dụng. Việc trao đổi chiêu thức, nói cho văn vẻ chứ đòn đánh toàn đến từ một chiều. Sa mát! Với đôi chân run rẩy, cuối cùng Jin Woo cũng quỳ xuống. Anh cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng đôi chân đã không còn cảm giác. Thịt. G-L. Riết đứng trước Jin Woo và ngăn chặn các đòn tấn công của anh. Tên hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào anh. Bộ giáp đỏ thẫm lờ đi cái nhìn mệt mỏi của Jin Woo, Riết đưa tay về thanh kiếm đằng xa. Thanh kiếm bay trên không trung và nằm gọn trong bàn tay hiệp sĩ. Jin Woo nhận ra những gì Riết định làm. Mày định xử tao luôn đúng không? Quả đúng với danh hiệu đội trưởng quân đoàn hiệp sĩ. Khi thấy Jin Woo không còn vùng vẫy, Riết định vung tay lên kết liễu anh. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ Jin Woo. Nhưng Jin Woo không có ý định buông xuôi dễ dàng như vậy. Elat! Tay trái Jin Woo đưa lên và chặn lưỡi kiếm chém xuống. Ken! Tiếng kim loại chạm nhau vang lên đinh tai. chiếc găng tay mà Jinwoo nhặt được trước khi vào đây đã cứu mạng anh. Jinwoo nhận ra sự bất ngờ của Jit, anh tiếp tục tung một cú đấm bằng tay phải. Đúng như dự đoán, Jit không có dấu hiệu gì sẽ tránh đòn. Mày sẽ đợi để phản công lại đúng không? Đó là tính toán của hiệp sĩ, nhưng có một thứ không nằm trong dự tính của nó. Nanh độc của Kasaka. Su. Trong khoảnh khắc chỉ bằng vài phần nghìn giây, nắm đấm bay về phía khuôn mặt của Jit xuất hiện một con dao găm. Jinwoo hướng con dao vào mắt của tên hiệp sĩ. Phập. Kuwa. Một tiếng thét phát ra từ chiếc mũ. Đôi mắt bị con dao đâm vào lóe lên một ánh nhìn mạnh mẽ. Jinwoo đứng dậy. Giờ thì chơi tiếp nào. Trận chiến hẳn chưa kết thúc chỉ vì cú đâm vào mắt. Jinwoo cần tung đòn quyết định. Một ký ức vụt qua trong tâm trí Jinwoo. Cuộc tấn công đã suýt giết chết anh. Sử dụng nó lên cơ thể của Jit. Cơ thể Jinwoo đã di chuyển trước khi được ra lệnh. Anh hạ người xuống và ôm ngang hông Jit. Jinwoo bắt đầu chạy. Kuwa. Trong khi đau đớn, Jit liên tục đánh vào lưng Jinwoo. Anh nghiến răng nhưng vẫn ghì chắc tay. Sau đó, anh kích hoạt tăng tốc. Vụt. Vụt. Tốc độ di chuyển tăng 40%. Chân Jinwoo di chuyển ngày một nhanh hơn. Đến nỗi cơ thể anh đang run rẩy. Phải rồi, chính là như thế này. Jinwoo định kéo Jit đâm vào tường. Anh không nới lỏng đôi tay đang giữ hông của nó. Tất nhiên, anh biết không chỉ mình Jit sẽ bị chấn thương khi lao đi với tốc độ như thế này, nhưng Jinwoo vẫn còn một quân bài tẩy. Jinwoo đã đến, bức tường ở ngay trước mặt. Kuang. Rầm. Với một tiếng thét, Jit đập thẳng vào tường. Cùng lúc đó, hệ thống xuất hiện thông báo. HP của bạn xuống dưới 30%. Tinh thần bền bỉ. Được kích hoạt. Tất cả sát thương phải nhận giảm 50%. Đòn tấn công vừa rồi mạnh đến mức làm rung chuyển cả căn phòng. Khù. Khù. Jinwoo lùi lại một bước. Dù đã bị mắc kẹt vào tường, Jit vẫn chưa bị đánh bại. Anh vẫn cảm thấy sức sống mãnh liệt phát ra từ nó. Mình phải kết thúc nó ngay. Jinwoo gỡ con dao găm bị mắc kẹt. Jit nao núng khi thấy dao găm trên tay anh. Jinwoo cầm con dao và lạnh lùng hướng về phía cổ Jit. Trọng huyệt công. Cơ lang. Đòn tấn công không thể xuyên qua lớp giáp. Một lần nữa. Trọng huyệt công. Cơ lang. Tia lửa lóe lên phía mũi dao. Một vết xước nhỏ xuất hiện trên bộ giáp. Thêm lần nữa. Trọng huyệt công. Cơ lang. Lần nữa. Cơ lang. Lần nữa. Cơ lang. Và cuối cùng. Trọng huyệt công. Rắc. Nanh độc của Kasaka cắm sâu vào cổ Jit. Bạn đã đánh bại đội trưởng quân đoàn hiệp sĩ. Xích huyết Jit. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Jinwoo giơ hai tay lên cao. Trong khi lùi về sau, đôi chân anh run rẩy và ngã xuống. Hộc, hộc. Anh thở hổn hển như chưa từng được thở. Đó là một chiến thắng không thể tin nổi. Một cuộc chiến gần như không có phần trăm cơ hội nào. Vậy là xong chưa? Mình đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Sau khi ổn định nhịp thở, Jinwoo cố gắng đứng dậy, mặc dù hơi loạn choạng. Anh mong đợi nhiệm vụ sẽ kết thúc sau khi đánh bại Jit, nhưng thực tế là không có tin nhắn nào xuất hiện. Xung quanh không có gì thay đổi. À không, có một chút thay đổi. Hình như có gì đó lấp lánh ở nơi Jit vừa gục. Thôi cứ lấy những thứ đó trước. Jinwoo không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc cần làm bây giờ là lấy những gì có thể lấy được. Anh vươn tay ra. Bạn tìm thấy mũ giáp của xích kỵ sĩ. Bạn có muốn nhận nó không? Bạn tìm thấy một Runston. Bàn tay của kẻ thống trị. Bạn có muốn nhận nó không? Bạn đã tìm thấy một túi da. Bạn có muốn nhận nó không? Bạn đã tìm thấy một tâm thạch. Bạn có muốn nhận nó không? Tại sao có nhiều vật phẩm như vậy? Jinwoo nghi ngờ nhưng không giấu nỗi niềm hạnh phúc. Lấy tất cả. Túi da là vật phẩm đầu tiên được mở ra. Bạn đã mở túi da. Có một. 500,

có phải tên đó sống sót nhờ núp sau lưng đồng đội không? Nấc thang bước lên đỉnh cao mơ ước cuối cùng đã xuất hiện. Liệu Jinwoo có thể nằm yên phó mặc cho số phận? Tất nhiên là không. Mình nhớ rất rõ. Giọng nói trong đầu anh. Những tiếng nói đó. Luôn thì thầm sau lưng anh. Chắc rồi. Jinwoo mỉm cười. Anh sẽ đấu tranh đến cùng. Dù HP của Jinwoo xuống còn 10 hay 1, anh vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù cho thịt nát xương tan. UV đúc AAH. Jinwoo ném cơ thể mình vào các hiệp sĩ. Sa mát. Nắm tay anh bay về phía trước. Một hiệp sĩ bay đi với bộ giáp lõm vào. Jinwoo như một quả bóng bao liên hạ gục các hiệp sĩ trên đường đi. Nhưng các hiệp sĩ vẫn lao đến không ngừng. Jinwoo không chút nản lòng. Bang. Crack. Bung. Nắm tay. Khuỷu tay. Đầu gối. Bàn chân. Jinwoo ném mọi bộ phận có thể ném được vào các hiệp sĩ. Mỗi lần anh tấn công, một hiệp sĩ bị vò nát như búp bê giấy. Mệt mỏi của bạn đã trên 70. Chuyển động của bạn sẽ bị hạn chế. Khi cảnh báo vang lên, chuyển động của Jinwoo dần chậm lại. Nhưng quyết tâm trong mắt Jinwoo vẫn không suy giảm. Bây giờ, những hiệp sĩ vẫn đứng vững sau một hoặc hai lần đánh. Nếu hiệp sĩ không gục sau một lần, Jinwoo sẽ đánh hai lần. Không gục sau hai lần, anh sẽ đánh ba lần. Bốn lần. Năm lần. Cắt. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Trong khi đó, xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Jinwoo quá tập trung vào trận chiến nên không nhận thấy nó trước đây. Cái gì? Nhiệm vụ sắp kết thúc sao? Khoảnh khắc hy vọng nhanh chóng tan vỡ. 00, 06, 27. Đồng hồ đếm giờ vẫn tiếp tục chạy. Bất cứ những gì anh vừa thấy đều không liên quan đến nó. 4. 3. 2. Nó đang đếm ngược cái chết của mình sao? Jinwoo nhớ đến hệ thống. Ở lần đầu tiên nó nói chuyện với anh. Việc đe dọa trái tim của anh sẽ ngừng đập sau không? Không 2 giây nếu anh không chấp nhận trở thành người chơi. Tốt thôi. Jinwoo mở to mắt. Mình sẽ sử dụng cho đến giây cuối cùng. Bang. Kaboom. Hai hiệp sĩ nữa bị nghiền nát. Nhưng đối nghịch với tinh thần, cơ thể đã không còn nghe lệnh của Jinwoo nữa. Sức mạnh từ đôi tay gần như biến mất. Những nắm đấm chậm chạp không thể đỡ đòn của các hiệp sĩ. Một từ phía trước, một từ phía sau. Bam! Như bị nghiền nát giữa hai hiệp sĩ, Jinwoo thốt lên đau đớn. Khù! Không bỏ lỡ cơ hội, những hiệp sĩ tiếp tục lao đến. Bị vô số hiệp sĩ giam cầm, Jinwoo còn không nhấc nổi một ngón tay. Cơ lắc, cơ lắc, cơ lắc, cơ lắc. Thậm chí, ngày càng nhiều hiệp sĩ dồn về phía Jinwoo. Thủy triều bạc đã trở thành ngọn núi bạc. Jinwoo nghĩ đây là những hơi thở cuối cùng của mình. Ha ha! Có lẽ, đây chính là kết thúc. Bằng cách nào đó, Jinwoo tìm thấy một khe hở nhở và đưa một cánh tay lên. Một hành động trong vô thức. HP 93, 10 270. Nếu có hai từ để diễn tả tình cảnh này, đó là vô vọng. Nhưng Jinwoo vẫn không muốn bỏ cuộc. Cố lên, chỉ một chút nữa. Bàn tay giơ lên trời nắm chặt thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc đó, đồng hồ đếm ngược kết thúc. Một. Không. Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Bây giờ bạn sẽ được chuyển đến khu hình phạt. Trans và Edit, minh trí nhóm môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 50, hình phạt và may mắn. Jinwoo không thể tin vào mắt mình. Khu hình phạt sao? À! Jinwoo đã nhớ ra, anh vẫn chưa làm nhiệm vụ hàng ngày hôm nay. Anh cố tình bỏ qua nhiệm vụ để đi thăm những con rết, và qua đó kiểm tra năng lực của mình trước khi trở lại lâu đài quỷ. Nhưng Jinwoo không nghĩ rằng, mọi thứ lại diễn biến như thế. Sa-a-a-kết! Giống như lúc ở bệnh viện, khu vực bắt đầu rung lắc dữ dội. S-h-h. Xa xa. Từng tên hiệp sĩ, những tên mà Jinwoo đang chiến đấu, đều biến thành cát. cảnh vật xung quanh thay đổi. Ha ha ha. Anh im lặng mỉm cười, nhớ lại những lời thông báo của hệ thống trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Chúc bạn may mắn. Có phải vì đó là một nhiệm vụ khó khăn? Hay nó muốn anh cố gắng kiếm nhiều điểm hơn? May mắn, trùng hợp, muốn nói thế nào cũng được. Quan trọng là Jingo đang có một cơ hội, và giờ anh sẽ tận dụng nó. Sa kết. Sự rung lắc ngày càng mạnh mẽ hơn. Thay vì tìm mọi cách để giữ thăng bằng như lúc trước, Jingo nằm yên và nhắm mắt lại. Phải bình tĩnh. Sau đó, cảm giác như đang lơ lửng, âm thanh xung quanh biến mất. Jingo mở mắt ra với khung cảnh sa mạc quen thuộc, anh ngã vật xuống cát. Hộc, hộc, hộc, hộc. Jingo vốc một nắm cát và để nó chảy qua kẽ tay. Hơi thở dần dần tràn lại vào phổi anh, lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng, tôi vẫn còn sống. Jingo đang nằm trên mặt đất, với một tâm trí vô cùng thư thái. Bầu trời đen trống rỗng như lấp đầy tầm nhìn của anh. Đúng là khu hình phạt mà anh nhớ. Chờ chút, giờ này không phải là lúc nằm chơi ngắm cảnh. Vì vừa trốn thoát khỏi một nơi nguy hiểm, Jingo quên mất nơi này cũng chẳng an toàn hơn là bao. Nhưng anh không muốn ngồi dậy, anh mở cửa sổ trạng thái trong khi vẫn đang ngã lưng trên cát. HP 104, 10 270 Megapixel 202, 850 Mệt mỏi 91 Jingo tự hỏi tại sao mình lại khó chuyển động đến vậy, chỉ số mệt mỏi của anh đã vượt qua con số 90. Mình nghĩ, đây là lần đầu tiên có chuyện này. Cửa hàng riêng. Hàng loạt xác nhận mua và bán xuất hiện trên không trung. Hệ thống đã tạo ra một cái gọi là cửa hàng với mục đích như thế này, và giờ đây đối với Jingo, đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Anh xác nhận giao dịch lọ thuốc đắt tiền nhất. Su. Một lọ thủy tinh màu đỏ xuất hiện trên tay Jingo. Tóc. Với trạng thái hiện giờ, mở cái nắp chai cũng là nhiệm vụ khó nhằn đối với anh. Jingo hé miệng. Từng dòng thuốc chảy xuống cổ họng. Ực. Thể lực của bạn đã hồi phục. Thể lực của bạn đã hồi phục. Thể lực của bạn đã hồi phục. Đúng là loại thuốc phục hồi cao cấp, chỉ một lọ đã xóa bỏ hoàn toàn trạng thái mệt mỏi của Jingo. Nhưng kỳ lạ thay, HP của anh vẫn giữ nguyên. HP 106, 10 270 Megapixel 204 850 Mệt mỏi. Không. Ngay cả khi nốc sạch cả lọ, điểm HP của Jingo vẫn không tăng. Trong khi đó, sự mệt mỏi đã được xóa bỏ hoàn toàn kia mà. Tại sao chứ? Ngay khi giọt thuốc cuối cùng rơi vào miệng, anh đã có lời giải đáp. Riêng. HP của bạn dưới 10%. Không thể phục hồi với một lọ thuốc. Lý do đơn giản đến không ngờ. HP của Jingo qua thấp. Giờ mình mới nhận ra. Ngay cả ma thuật trị thương cũng có giới hạn của nó. Đây không phải điều gì xa lạ. Một trị liệu sư chỉ có thể chữa lành vết thương ở một mức độ nào đó, tùy theo kỹ năng của họ, và thuốc phục hồi cũng vậy. Vậy có nghĩa là tôi chỉ còn 10% HP thôi chứ gì? May mắn là anh đã được biết trước. Nếu anh quá tin tưởng vào lọ thuốc, có thể trong trường hợp nào đó nó sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Kinh nghiệm luôn là một người thầy tốt. Giống như câu nói của ai đó. Những gì không giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Và bây giờ, Jingo đã có kinh nghiệm, chính tại nơi này. Đến lúc rồi. Nó đã đến. Jingo cảm nhận có gì đó dưới lớp cát. Anh nhảy lên khỏi mặt đất và đáp xuống nhẹ nhàng. Nhờ lọ thuốc, thể lực của anh đã phục hồi hoàn toàn. Jingo quay lại. Ra. Đúng như dự đoán, vị trí anh vừa nằm dần chìm xuống. He, mình đã từng bị trượt và rơi vào trong đó. Giờ đây, Jingo có thể vô tư đứng nhìn hố cát đó. Phía dưới đáy bắt đầu chuyển động, và... Xa xa. Một cột cát bắn tung lên và con rết khổng lồ xuất hiện. Kết. Tất cả đều nằm trong trí nhớ của anh. Ô hát mang, nhìn còn gớm hơn hồi đó. Giờ đây, chuyển động của chúng trong mắt Jingo cực kỳ chậm chạp. Anh nhìn lên và xác nhận những chữ màu đỏ trên đầu những con rết. rết các răng cưa khổng lồ. Một cái tên màu đỏ giống như Seberu. Và giờ, thông báo xuất hiện. Riêng. Nhiệm vụ hình phạt, sống sót. Mục tiêu. Sống sót trong thời gian quy định. Thời gian yêu cầu sống sót. 4 giờ. Thời gian còn lại. 4 giờ 0 phút 0 giây. Sau khi đọc tin nhắn, Dinh Vua nắm chặt tay. Có lẽ sẽ ăn gian được một chút thời gian ở đây. Tuy không thể sử dụng tâm thạch để thoát ra, Dinh Vua vẫn còn cơ hội. Mình có thể quay lại đó sau nhiệm vụ hình phạt. Và nếu 4 giờ ở đây được cộng vào đó, thử nghĩ xem, điểm tích lũy sẽ lớn như thế nào. Chà, không biết cái đồng hồ đó sẽ làm việc như thế nào. Vẫn chưa biết được. Nghĩ về cách hệ thống hoạt động cho đến lúc này, Dinh Vua không tránh khỏi những kinh ngạc. 4 giờ chết tiệt. Mới 10 phút trước, Dinh Vua còn định sử dụng tâm thạch. Vậy mà giờ đây, nhờ khu hình phạt anh lại có thêm 4 giờ tích lũy. Chỉ có một điều, anh phải sống sót chỉ với hơn 100 HP. Vì không thể dùng thuốc, Dinh Vua chỉ còn cách tăng cấp mà không nhận bất kỳ sát thương nào. Nó giống như điều kiện bổ sung của hình phạt vậy. Lên thôi nào. Nanh độc của Kasaka xuất hiện trong tay Dinh Vua. Thời gian còn lại. 3 giờ 59 phút 59 giây. Dinh Vua đã di chuyển ngay khoảnh khắc nhiệm vụ bắt đầu. Với kinh nghiệm của mình, anh biết phải làm gì với những con rết. Khoảng cách nhanh chóng thu hẹp và anh liền nhảy lên. Thịt. Dinh Vua đáp xuống ở khoảng giữa thân con rết, tiếp tục hướng về phía đỉnh đầu trong khi không ngừng cắm dao vào cơ thể nó. Stab, stab, stab, slash. Mỗi một vết dao găm qua, vỏ con rết lại có một vết nứt và chất lỏng theo đó chảy ra ngoài. Creati. Khi Dinh Vua tạo ra thêm một vết thương, con rết lại quằn quại. Tăng tốc. Chân của Dinh Vua lướt đi. Step, step, step, step. Anh nhanh chóng lên đến đỉnh đầu con quái vật và nắm con dao găm bằng cả hai tay. Cú đâm chí mạng. Dinh Vua nhắm thẳng vào đầu con rết. Mũi dao xuyên qua đỉnh đầu và cắm phập xuống. Cú đâm chí mạng. Đã lên cấp. Ổn rồi. Việc kỹ năng được tăng cấp có lẽ đã gây sát thương khá lớn. Con rết lắc đầu đau đớn. Strip, strip. Không dừng lại ở đó, Dinh Vua tiếp tục di chuyển về phía lưng con rết đã lộ ra. Táp. Một cú đâm vào ngay sau đầu, Dinh Vua giữ con dao và nhảy xuống. Ra, ra, ra, cơ ra ác. Sức mạnh 120 cùng với tốc độ như lao xuống từ tòa nhà 5 tầng đã xé toạc lưng con rết, gần như nó bị tách thành hai phần. Ra, ra, cơ ra ác. Thịt. Dinh Vua đáp xuống đất an toàn. Trích, tri. Con rết phun ra một chất lỏng kỳ dị rồi đổ vật xuống. Bum. Cơ thể nó nằm dài trên cát. Riêng. Bạn đã đánh bại rết cát nanh độc khổng lồ. Dinh Vua phủi phủi những nơi dính cát rồi kiểm tra thời gian. Thời gian còn lại. 3 giờ 59 phút 42 giây. Mất 17 giây. Chưa đầy 20 giây để Dinh Vua hạ gục một con rết. Hoàn toàn khác biệt so với lúc anh vất vả chiến thắng con Seberu. Sức mạnh của Dinh Vua giờ đã ở một mức độ hoàn toàn khác. Chà, sau cùng thì đều nhờ việc lên cấp và các vật phẩm mà mình đã trang bị. Ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Giờ đây, Dinh Vua có thể tiếp tục tiêu diệt những con rết mà không mất mạng. Vấn đề bây giờ là quái vật ở đây có đủ cho việc tăng cấp hay không? Bởi vì chỉ có như vậy, Dinh Vua mới đủ khả năng quay trở lại nhiệm vụ chọn Clark. Nếu HP không được hồi phục, anh sẽ lại nhanh chóng bị nghiền nát như một con gián. Trong khi Dinh Vua đang lo lắng, những cột cát cao đã xuất hiện xung quanh anh. S. Hả? Xa xa. Những con rết đã tìm đến sau khi đánh hơi được mùi của đồng loại. Slick. Slick. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Nhìn những con rết liên tục nhô lên, Dinh Vua không thể che giấu được nụ cười trên gương mặt. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Sau gần 4 giờ, Dinh Vua đã tăng 4 cấp sau khi xử lý không biết bao nhiêu con rết. Cấp độ hiện tại là 51. Và thời gian hình phạt cũng đã đếm ngược gần xong. Nhiệm vụ hình phạt, sống sót. Mục tiêu. Sống sót trong thời gian quy định. thời gian yêu cầu sống sót. 4 giờ. Thời gian còn lại. 0 giờ 3 phút 19 giây. Đã đến lúc quay lại. Jinwoo nhìn lại xác của những con rết đang rải rác khắp nơi và thầm cảm ơn chúng. Nhờ những sự hy sinh đó mà sức khỏe anh đã phục hồi hoàn toàn. Hơi chán khi chúng không rơi bất kỳ vật phẩm gì. Chà, mà cũng sẽ khá buồn cười khi khu vực phạt mà lại rơi phần thưởng. Bây giờ, đã đến lúc cho sự trở lại. Cửa hàng. Vàng hiện tại. 3155. 629. Từ những túi da kiếm được trong nhiệm vụ, với 1.500.000 vàng từ Irai, giờ Jinwoo đã có khá nhiều vàng. Giờ anh lướt qua cửa hàng để tìm một vũ khí mới, để nâng cấp cho vũ khí hiện nay. Và có một thứ đã lọt vào mắt Jinwoo. Killer Knife. Độ hiếm. B. Loại. Dao găm. Tấn công. 75. Hiệu ứng sát kỵ sĩ. 25 y sát thương trước đối thủ mặc giáp. Một con dao găm mạnh mẽ và sắc bén để khắc chế kỵ sĩ. Vì lưỡi dao có răng cưa, nó sẽ không thể trượt khỏi áo giáp. Một vũ khí chuyên dụng để tiêu diệt những đối thủ mang trọng giáp. Nó có giá 2.800.000 vàng, muốn gần hết kinh phí mà anh hiện có. Nhưng, giờ không phải là lúc để keo kiệt. Nếu mà ngủm cũng đâu ôm vàng theo được. Không ngần ngại, Jinwoo xác nhận. Anh cũng mua thêm một số dây buộc. Bạn nhận được Night Killer. Bạn nhận được dây buộc. Đó là một con dao găm với lưỡi răng cưa đáng sợ. Jinwoo cầm chặt nó trong tay phải và dùng dây buộc lại. Vụt. Vụt vụt. Anh vung lưỡi kiếm xung quanh. Một cảm giác vô cùng tự nhiên và thoải mái, cứ như nó là một phần cơ thể Jinwoo. Ít nhất là nó sẽ không bị rơi như viên tâm thạch, tí nữa thì toi. Jinwoo cũng nghĩ đến việc buộc luôn nanh độc của Kasaka vào tay trái, nhưng như vậy quá bất tiện. Anh sẽ giữ một cánh tay của mình linh động và chỉ làm như thế khi thực sự cần thiết. Khi cất mọi thứ vào rương đồ, Jinwoo chợt nhận ra Runston của Irai. À đúng rồi, còn cái này nữa. Runston, bàn tay của kẻ thống trị. Phá vỡ Runston để học được kỹ năng. Jinwoo đập vỡ mà không do dự. Anh cần mạnh thêm dù chỉ một chút từ kỹ năng này. Bạn đã lĩnh hội kỹ năng, bàn tay của kẻ thống trị. LV1. Bàn tay của kẻ thống trị. LV1. Kỹ năng chủ động. Mana tiêu hao. Không. Cho phép điều khiển một đối tượng mà không cần chạm vào. A. Jinwoo nhớ lại ngay khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc Riết đưa tay lên và thanh kiếm bay về phía nó. Thì ra, nó đã sử dụng kỹ năng này để điều khiển thanh trường kiếm. Khả năng di chuyển đồ vật từ xa bằng suy nghĩ. Hơn nữa lại không cần mana. Nếu mình có thể di chuyển bất cứ thứ gì, đó quả là một điều đáng kinh ngạc. Jinwoo nhanh chóng thử lên xác những con rết. Mức độ thành thạo quá thấp để di chuyển đối tượng. Mức độ thành thạo quá thấp để di chuyển đối tượng. Chà, hình như muốn nâng mấy con nặng nặng cần phải thực hành nhiều hơn. Vậy cái này thì sao? Jinwoo thả nanh độc của Kasaka xuống đất, rồi đưa tay về phía nó. Con dao găm lập tức bay về phía tay anh. Bụp. Ồ. Jinwoo nhìn con dao trong tay với vẻ mặt kinh ngạc. Ngon, như vậy là quá đủ rồi. Anh đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Jinwoo nhìn đồng hồ đếm ngược đã gần hết. Thời gian còn lại. 0 giờ 0 phút 4 giây. Khi còn 3 giây, hệ thống xuất hiện thông báo. Riêng. Nhiệm vụ phạt sẽ sớm kết thúc. Riêng. Vì bạn đã săn quái trong khu hình phạt. Độ khó của khu hình phạt sẽ được gia tăng. Điều chỉnh tăng độ khó. Để nó thực sự giống một khu hình phạt ư. Mà để coi. Có lần sau hay không đã. Jinwoo nuốt nước bọt. Bây giờ cần tiếp tục nhiệm vụ chọn class. Hàng trăm quái vật đang đợi anh xuất hiện. Có lẽ còn hơn thế nữa. Dù suy nghĩ về việc quay lại. Nó giống như việc anh bị ném trở lại đó. HP, mana, sự mệt mỏi, kỹ năng cũng như trang bị, tất cả những thứ đó đã được cải thiện cùng với tâm trí anh trong 4 giờ qua. Jinwoo cảm thấy hơi lo lắng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tim anh đang đập dữ dội. Jin Woo nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Và, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên. Riêng. Nhiệm vụ phạt sẽ kết thúc ngay bây giờ. Đây là cơ hội cuối cùng. Khi Jin Woo mở mắt ra, hàng loạt hiệp sĩ bạc bắt đầu quay về phía anh. Nhưng đó không phải là mục tiêu anh nhắm đến. Đôi mắt Jin Woo di chuyển liên tục. Trước tiên, những tên pháp sư. Trang và Edith, minh trí nhóm môn Song Ven.